Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2909, Không Đứng Đắn Thế Giới 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lan đối thân thể trong xuất hiện dị vật rất bài xích. Muốn đi kiểm tra một chút thân thể là không phải xảy ra vấn đề. Ít nhất phải đi thân thể con người. Kiểm tra trung tâm. Kiểm tra một chút chính mình thân thể có phải hay không? Xảy ra vấn đề gì? Nhưng là lấy Lan tình huống. Muốn đi kiểm tra trung tâm. Khả năng bị người phát hiện là O. Bởi vậy Lan có chút buồn bực. Ninh Thư một bên hút lấy dinh dưỡng tề. Chậc lưỡi nói. Người yên tâm là không có chỗ xấu. Có thể cải tạo ngươi thân thể. Nhất trực quan biểu hiện chính là của ngươi khí lực biến lớn. Ngươi thử một chút, Lan một mặt đây là phong kiến mê tín biểu tình. Nếu như là như vậy, có thể để cho tố chất thân thể trở nên càng tốt hơn. Như vậy người người đều là Omega, người người đều là A. Có loại vật này, liên bang cùng đế quốc vì cái gì? Không có phổ cập ra. Ninh Thư, gặp được loại này chăm chỉ hài tử thật không có cách nào nói. Ninh Thư nói, người cũng không tin. Liên bang cùng đế quốc tin tưởng sao? Lan không chút nghĩ ngợi nói. Tất nhiên sẽ không tin tưởng nha. Cho nên nha, bọn họ đối với chính mình khoa học kỹ thuật cùng cơ giáp có tự tin mãnh liệt, làm sao có thể tin tưởng như vậy nguyên thủy đồ vật? Bởi vì, không có người tin tưởng cái này. Hiện tại loại này cường thân kiện thể đồ vật đều đã biến mất, ta cũng là ngoài ý muốn nhận được loại vật này. Ninh Thư không nghĩ tất tất, trực tiếp vươn tay, vỗ cứng rắn vũ trụ khoang, thuyền giống nhau cửa, trên cửa xuất hiện rõ ràng dấu bàn tay. Ninh Thư đắc chí ngẩng lên cái cằm nói, thấy được chưa, ta hiện tại có lực, lượng lớn như vậy, Lan quá sợ hãi, ca ca, người đang tiêu hao chính mình lực lượng sao? Vẫn là, người ăn cái gì tăng cường lực lượng đồ vật? Ninh Thư, chúng ta nghèo như vậy, có thể có tiền mua loại vật này sao? Ninh Thư quả, thực cho hai tử này quý. Này tính tình thảo nào sẽ tới nơi chạy, mang nhà mang người. Không biết Lan, sinh bao nhiêu hài tử. Dù sao O sinh ra hài tử năng lực đều rất mạnh. Tương lai Lan hài tử nếu như sống sót cũng là siêu cường giả. Người Saiya, Lan nắm tóc, có loại thế giới quan bị oanh sập biểu tình. Lan còn muốn nói điều gì? Trí não nhắc nhở, có khách bái phỏng, đồng thời trí não tự động thả ra ngoài cửa tình huống. Người này tựa như là người ủy thác đồng sự, đột nhiên tìm tới cửa không biết có chuyện gì. Ninh Thư đối Lan nói, người tiên tiến phòng, không muốn đi ra, người ủy thác rất điệu thấp, đang làm việc địa phương, có rất ít người biết, hắn còn có một cái đệ đệ, nếu để cho người biết. Tại cơ giáp bãi rác công tác người, đại đa số người đều sống được rất nghèo khó. Nếu như biết O tồn tại, vô luận là nói cho A, hoặc là thương gia, khẩu cơ cấu, cũng có thể làm cho cái gia đình này lâm vào trong tuyệt cảnh. Chờ Lan sau khi vào nhà, Ninh Thư mới ngăn ở cửa, nhìn ngoài cửa đồng sự, hỏi, ngươi có chuyện gì? Người nam nhân này ước chừng hơn 30 tuổi. Lớn lên đoan chính, khoa học kỹ, thuật phát triển đến bây giờ. Coi như thật sự dài quá xấu. Mỹ dung một chút, thỏa thỏa, nguy hiểm rất nhỏ. Này gọi cải tạo thân thể, không gọi chỉnh dung. Nam nhân từ phía sau lưng đưa ra một cái túi. Tràn ra một cỗ bánh gato hương. Vị, đây là ta mua cho ngươi. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Nam nhân đối Ninh Thư, nói. Bánh gato cũng không phải cái gì tiện nghi đồ vật. Đối với bọn hắn loại người nghèo này tới nói, mua cái bánh gato còn không bằng mua mấy túi dinh dưỡng tề. Có thể quản nửa tháng. Vô sự hiến ân tình không phải lừa đảo tức là đạo trích. Còn mẹ nó tìm được. Trong nhà đến rồi, người không cảm thấy đường đột sao? Ta có thể vào sao? Gao cười đối Ninh Thư nói. Ninh Thư lập tức cảm giác hoa cúc siết chặt. Loại này đập vào mặt ta muốn lên. Người cảm giác quá cường liệt. Ninh Thư lại nghĩ tới chính mình kia chen chúc phía dưới. chỉ là tưởng tượng, hai người ôm ở cùng nhau cảm giác, liền mẹ nó toàn thân nổi da gà nha. Ngoạ, tào, người nam nhân này cũng là một cái bê, chính là nói hai bộ khí quan đều là có, thể sử dụng, ta sát, đáng sợ tràng cảnh, ta sợ hãi, alpha nam tính, nữ tính bộ phận khí quan không phát huy tác dụng hoặc là trời sinh thiếu thốn, nam tính bộ phận khí quan lớn hơn phổ thông tiêu chuẩn, bao, quát chấm dứt, beta nam tính, đồng thời có được nam tính cùng nữ tính khí quan, đồng thời đều, có thể phát huy tác dụng, omega nam tính, đồng thời có nam tính cùng nữ tính khí quan, alpha nữ tính, hai loại khí quan đều có thể phát huy tác dụng, nhưng là rất ít, phát tình, đồng thời sinh dục suất thấp nhất. Nhất là dương cương nữ tính giới tính, beta nữ tính, cùng beta nam tính cùng loại, khí quan đầy đủ, đều có thể phát huy tác dụng nhưng khuyết thiếu nam tử khí khái đồng thời sinh dục suất thấp. Ngoài ra, các nàng nam tính kích thước còn hơi nhỏ, chấm dứt cũng còn hơi nhỏ, cùng beta nam tính giống nhau. Các nàng thường thường không trải qua chấm dứt liền có thể thành lập giao phối quan hệ. Omega nữ tính, nam, sinh thực khí quan thiếu thốn hoặc là phát dục không được đầy đủ, các nàng phát tình kỳ thường xuyên đồng thời sinh dục suất cao. Hiện tại là tình huống như thế nào? Đưa pháo tới cửa, Gào ấm giọng cười một tiếng. Không mời ta đi vào sao? Ninh Thư lắc đầu, không được, trong nhà rất loạn, ngượng ngùng thấy người. Gào lắc đầu, ta không ngại. Kỳ thật ta liền muốn nhận biết ngươi một chút. Đang làm việc địa phương, ngươi cũng rất ít nói chuyện, cũng không cùng người giao lưu. Ninh Thư nội tâm trợn trắng mắt, cho nên cảm thấy ta cô độc lạnh. Cái này bánh gato tặng cho ngươi. Đoán chừng là nhìn ra Ninh Thư kháng cự, chỉ ý đem bánh gato đưa cho Ninh Thư. Ta đối bơ dị ứng, ăn không được, chính ngươi giữ lại ăn đi. Ninh Thư xem như thấy được thế giới này hỗn loạn quan hệ, có thể tiến hành tùy ý cái kia, kết hôn quan hệ cũng không phải là rất mãnh liệt, dù sao người đều có thể phát tình, cùng thế giới động vật cũng liền không sai biệt lắm. Gào đối với Ninh Thư cự tuyệt nhếch miệng mỉm cười, xách theo bánh gato xoay người rời đi, bóng lưng nhìn tự tin vô cùng. Ninh Thư đóng cửa một cái, bánh gato cái gì? Bắt đầu ăn rất dễ dàng mập. Lan từ trong nhà ra tới, đối Ninh Thư nói, ca ca, nam nhân kia thích ngươi. Không, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu. Ninh Thư một bộ lão tài xế biểu tình, thích cũng không phải nhiều thích, có thể là cảm thấy người ủy thác quá cô đơn, tịch mịch lạnh, chỉ cần hơi đối tốt với hắn một chút, liền có thể làm người ủy thác bổ nhào qua. Tương phản người ủy thác bởi vì có một cái o đệ đệ, trong lòng rất cảnh giác. Lan nói, kỳ thật ca ca niên kỳ cũng hẳn là cùng người tổ chức một gia đình. Không cần để ý ta. Ninh Thư pha trò nói, đã muốn tổ chức gia đình, vậy khẳng định là phải tin qua được người, tin tưởng lẫn nhau. Nếu như nhân gia trực tiếp đi mật báo, sau đó cầm tiền thưởng chạy đâu? Loại, chuyện này có nhiều lắm. Người bất luận ở nơi nào, nhân tính cũng sẽ không có thay đổi. Nhất là sinh hoạt tại tầng dưới chót, quá nhiều tuyệt vọng cùng khốn cảnh. Sinh tồn áp bách làm cho người ta lựa chọn làm một cái người thiện lương càng không dễ dàng. Có cái toàn thân lóe kim quang o đệ đệ, người ủy thác muốn tìm được chân chính, có thể tổ hợp cùng nhau sinh hoạt bê không dễ dàng. Lan cúi đầu trầm mặc, một hồi lâu ngẩng đầu nói. Là bởi vì ta duyên cớ. Ninh Thư nói, ngươi là đệ đệ ta, chúng ta là người thân nhất. Hết chương.